Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, bất diệt ngân giáp. Bạch Vũ nhất kích hết giết ngân giáp chiến tướng. Thế nhưng là tâm lý lại không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại có chút xen vào nhau ngân giáp chiến tướng yếu đuối như thế. Làm lại một đường ngân giáp chiến tướng theo ngân sắc ánh sáng bên trong trùng phong mà đến. Bạch Vũ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy mắng thầm. Đón đầu đâm lấy hướng ngân giáp chiến tướng. Tựa hồ biến đến mạnh hơn điểm. Bạch Vũ chém giết thứ hai cỗ ngân giáp chiến tướng về sau. Có chút cau mày nghĩ đến. Đạo thứ ba ngân giáp chiến tướng xuất hiện. Cưỡi một thớt ngân sắc chiến mã. Vũ khí cũng theo trường thương biến thành một thanh quan đao. Ngân giáp chiến tướng gào thét mà đến. Đập vào mà qua. Một đạo ngân quang giống như thiểm điện từ phía trên nghiêng bổ xuống. Bạch Vũ trên thân lấp lóe một đạo bảy màu hà y. Lưu quang giật thải hóa thành bảy màu khôi giáp. Bạch Vũ quyết định không phản kháng tiếp nhận một lần ngân giáp chiến tướng công kích. Ngân quang chạm tại lưu quang giật thải phía trên. Giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì. Bạch Vũ quay người phản xung hướng dục ngựa nước xoáy cưỡi ngựa chiến tướng. Cả hai lại lần nữa va chạm. Ngân giáp chiến tướng ngã xuống dưới ngựa. Bạch Vũ đâm qua. Chiến mã chạy gấp mấy bước về sau. Vỡ thành hai mảnh. Mà cùng lúc đó, ngân giáp chiến tướng lảo đảo đứng lên. Nhưng lại toái liệt thành khối khối ngã xuống đất. Tiến hóa. Làm Bạch Vũ nhìn thấy thứ tư bộ ngân giáp chiến tướng cưỡi chiến mã. Trong tay vung vẩy quan đao càng phát ra sắc bén chém giết mà đến. Bạch Vũ mau né. Sẽ không tiếp tục cùng ngân giáp chiến tướng chém giết. Ngược lại lấy ngân giáp chiến tướng tại ngân quang bên trong chậm rãi tìm tòi. Ngoại trừ không nhìn thấy cuối ngân sắc ánh sáng. Chỉnh cái ngôi sao không gian bên trong không có vật gì khác nữa. Bạch Vũ xác định về sau. Chú ý lực lại lần nữa tập trung ở lại bị hắn né tránh mà qua ngân giáp chiến tướng. Nhất quyền nện như điên. Đem trùng phong đánh tới chiến mã trực tiếp chôn vùi thành quang tẫn. Bạch Vũ linh hoạt chớp động lên, đem ngân giáp chiến tướng trói chặt lại về sau, ngắm nhìn ngân giáp chiến tướng, muốn từ ngân giáp chiến tướng trên thân tìm tới đột phá khẩu. Thế mà Bạch Vũ không nghĩ tới ngân giáp chiến tướng vậy mà tự bạo rồi. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn hóa thành quang mẫn biến mất ngân giáp chiến tướng. Cả người có chút trở tay không kịp bị đạo thứ 5 ngân giáp chiến tướng cưỡi chiến mã đụng bay. Trùng điệp đập xuống đất. Bạch Vũ bưng bít lấy huyết khí bốc lên không chừng ở ngực. Còn không có đứng dậy. Lại nhìn đến cấp tốc đập vào mà đến ngân giáp chiến tướng. Lưu quang giật thải. Côn vân đạp. Bạch Vũ đem lưu quang giật thải hóa thành một đạo màu màn bao trùm ngân giáp chiến tướng. Thi triển côn vân đạp vọt đến bị vây ngân giáp chiến tướng sau lưng. Tự hồ cảm giác được Bạch Vũ thì tại sau lưng. Ngân giáp chiến tướng trở tay đảo phách. Bạch Vũ nâng lên nghịch long thứ kháng trụ ngân giáp chiến tướng công kích. Ánh mắt lóe ra thanh quang từng khúc đảo qua ngân giáp chiến tướng thân thể. Thương long chi mâu bên trong. Bạch Vũ chỉ thấy một đoàn du tẩu ánh sáng màu bạc quang mang. Những thứ này ánh sáng màu bạc tựa hồ khung ở ngân giáp chiến tướng cơ sở đường cong. Sau đó ngưng kết quang mang. Hóa thành ngân giáp chiến tướng. Bạch Vũ đâm một cái đánh rơi ngân giáp chiến tướng. Bạch Vũ rốt cục phát hiện dị thường, làm nghịch long thứ đâm vào ngân giáp chiến tướng thể nội lúc. Du tẩu hào quang màu bạc liền lập tức cuốn lấy nghịch long thứ. Tựa hồ tại thôn thực lấy nghịch long thứ phía trên chân nguyên. Làm Bạch Vũ quất ra nghịch long thứ lúc, gần một nửa ánh sáng màu bạc theo nghịch long thứ một nhập Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ nhịn xuống đạn đi ánh sáng màu bạc xúc động. Thận trọng nhìn lấy ánh sáng màu bạc một đường theo huyết mạch dung hợp tiến trái tim bên trong. Mà lúc này Bạch Vũ trái tim bên trong đã ngưng kết một đoàn nhỏ ánh sáng màu bạc. Bị chọn hạ chiến lập tức ngân giáp chiến tướng lại một lần tự bạo mà chết. Nhưng lập tức lại một bộ ngân giáp chiến tướng cưỡi ngựa xuất hiện. Đã phát hiện dị thường Bạch Vũ quả nhiên thấy ngân giáp chiến tướng thể nội ánh sáng màu bạc lại. Không ít, lấy chiến dưỡng chiến. Bạch Vũ tựa hồ nhớ tới Trung Hoa trên chiến trường cổ chứ danh một câu. Lách mình tránh thoát ngân giáp chiến tướng công kích. Bạch Vũ ngăn cách ngân sắc chiến giáp. Phun trào chân nguyên, thử nghiệm rút ra ra một chút ánh sáng màu bạc. Thế mà ngân giáp chiến tướng thể nội ánh sáng màu bạc bất vi sở động. Ngược lại là Bạch Vũ thể nội ánh sáng màu bạc hơi hơi rung động động. Bắt đầu phản kích Bạch Vũ. Bạch Vũ trái tim có chút đau đớn. Vẻn vẹn chỉ là kim châm một chút lóe đau. Bạch Vũ lại như lâm đại địch bối rối thoát đi ra ngân giáp chiến tướng phạm vi công kích. Bạch Vũ rốt cục ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề. Đôi mắt thoáng hiện thanh quang nhìn chăm chú bao trùm tại thật dày chiến giáp hạ chiến tướng khuôn. Mặt, cái kia dưới đáy ẩn tàng mặt cùng Bạch Vũ vậy mà giống như đúc. Bạch Vũ cười khổ rốt cuộc minh Bạch hắn nguyên lai một mực tại cùng chính hắn đánh nhau. Mà mỗi một lần thành công chém giết ngân giáp chiến tướng. Chẳng khác nào để một cái khác hắn thành tài một lần. Cũng để cho Bạch Vũ trong lòng giết hại càng mạnh một phần. Mà kết cục như vậy sau cùng, Bạch Vũ cuối cùng lại biến thành một bộ chỉ biết là giết hại chiến đấu công cụ. Nghĩ thông suốt hết thảy, Bạch Vũ quyết định đánh cược một keo thu hồi tất cả phòng ngự. Mặc cho trùng sát mà đến ngân giáp chiến tướng chém giết hắn. Năm loại vũ kỹ liên kích mà ra, Bạch Vũ mười phần áy náy hướng lại một lần bị hắn miểu sát mà trọng sinh ngân giáp chiến tướng nói. Ra, bản năng, bản năng. Một đạo tia chớp màu bạc chợt lóe lên. Bạch Vũ cúi đầu nhìn qua bị thật sâu bổ ra lồng ngực. Có thể thông qua đâm xuyên hậu bị trong vết thương nhìn đến chậm rãi khiêu động trái tim. Vết thương tràn ra bảy màu huyết dịch. Tích tích rơi vào ngân sắc ánh sáng bên trong. Lại kỳ dị giống như axit đồng dạng. Tích tích ăn mòn ra sâu không thấy đáy hang hốc. Theo vết thương tràn ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ dưới chân ngân sắc ánh sáng thì giống như bị mưa rơi qua bàn trải một dạng. Xuất hiện lít nha lít nhít lỗ trống. Bỗng nhiên, lỗ trống nối thành một mảnh đem Bạch Vũ chìm ngập. Ngân sắc ánh sáng bên trong chỉ lưu lại một đạo tàn phá nửa mét lỗ trống. Nhưng lỗ trống bên trong, Bạch Vũ đại hỉ tiếng cười rằng giặc truyền ra. Ngoài động ngân giáp chiến tướng bỗng nhiên hướng về ngân sắc ánh sáng một cái hướng khác phi nước. Đại thủ hộ tại ngân sắc tinh thần bên ngoài Bạch Cốt bỗng nhiên nhìn thấy ngân sắc tinh thần chợt hiện. Ngân quang, vội vàng đề phòng nhìn chằm chằm ngân sắc tinh thần. Liền thấy một cái ngân giáp chiến tướng trùng sát mà ra. Bạch Cốt nhớ tới Bạch Vũ nói tới. Vô luận ngân sắc tinh thần bên trong chạy ra bất kỳ vật gì. Đều muốn chặn lại ở. Bạch Cốt vội vàng ngăn tại ngân giáp chiến tướng trước mặt. Bạch Cốt pháp thân tăng vọt mà ra. Đem ngân giáp chiến tướng lôi cuốn vây khốn. Không đến một phút về sau, thân hãm không trong động Bạch Vũ nhìn lấy lơ lửng trước người phiên thiên ấn. Bạch Vũ vui sướng cười to. Thân thủ thu lấy phiên thiên ấn lúc, trái tim bên trong ngưng kết từng tia ánh sáng màu bạc tràn vào phiên thiên ấn bên trong. Bạch Vũ theo tràn vào ánh sáng màu bạc, dần dần nắm giữ lấy phiên thiên ấn. Thế mà trái tim bên trong ánh sáng màu bạc đều tràn vào phiên thiên ấn về sau. Bạch Vũ còn kém gần một nửa, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay phiên thiên ấn. Bạch Vũ nhớ tới lâm vào lỗ trống trước. Ngân sắc ánh sáng bên trong còn có một cái ngân sắc chiến tướng vẫn chưa bị Bạch Vũ chém giết. Bạch Vũ lo nghĩ theo ngân sắc tinh thần bên trong nhảy ra. Đối với ngân sắc tinh thần xòe tay ra. Ngân sắc tinh thần bỗng nhiên thu nhỏ rơi vào Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Bạch Vũ nắm lấy ngân sắc tinh thần bay đến Bạch Cốt bên người. Hỏi, Bạch, ngươi có cản lại cái gì à? Bạch Cốt áy náy đối Bạch Vũ xin lỗi nói. Trách ta sơ ý chủ quan. Để hắn chạy trốn, Bạch Vũ sắc mặt biến đến có chút thất vọng rơi vào Bạch Cốt trên bờ vai. Bất đắc dĩ nói không quan hệ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.